Công lược nam thần vũ trụ, chương 107, thiếu soái kiêu ngạo sùng tiểu kiều thê, 23. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 107. Sao giờ mới đến, Kiều An cao mày, thái độ không tốt, dừng ở trong mắt hoàng phủ dục kia lại là hờn dỗi. Nhà đầu lãnh Kiều An này mềm yếu, bị mộ dung tuyệt sủng đến không biết trời cao đất dày. Chính là có một chút tốt, chính là đủ thiên chân. Hắn chỉ cần tùy tiện nói lời ngon tiếng ngọt cô liền ngoan ngoãn cắn câu. Hắn không nên bởi vì lần trước cô bỗng nhiên trở nên khí phách liền hoài nghi. Hoàng phủ dục biết đối phó nữ nhân, một mặt dỗ thì vô dụng, cho nên hắn ta tức cười, chị tôi còn không nói chị đâu. Mộ dung tuyệt sao biết chị không còn, chẳng lẽ hắn đắc thủ, hắn nhìn mặt Kiều An đen lại, liền cho rằng cô chột dạ, vì thế sắc mặt lạnh lùng, cô sao lại có thể làm chuyện thực xin lỗi tôi. Uổng phí tôi cực cực khổ khổ mà chuẩn bị tương lai cho hai chúng ta. Còn chỉ, cho hắn độc cũng không được. Lãnh Kiều An là công chúa nhỏ, nhưng chỉ cần mặt hắn đen cô sẽ dỗ hắn. Kiều An không nói lời nào. Hắn càng đắc ý, chị đừng quên. Mộ dung tuyệt hại chết cha mẹ chị, tôi còn giúp chị báo thù. Mà về sau tôi mới là nam nhân cưới chị rõ ràng một chút. Kiều An mắt lạnh nhìn, hoàng phủ dục này, cho hắn chút sắc mặt liền muốn mở phường nhuộm. Còn có mộ dung tuyệt hại chết cha mẹ lãnh Kiều An. Cha mẹ lãnh Kiều An xác thật cùng mộ dung tuyệt có quan hệ, lại không phải trực tiếp. Kẻ thù bởi vì mộ dung tuyệt mới bắt cóc cha lãnh mẹ lãnh, mà mộ dung tuyệt xác thật không kịp cứu bọn họ. Nhưng mộ dung tuyệt vì cứu lãnh Kiều An, mới bỏ lỡ thời gian cứu viện tốt nhất. Làm người đứng xem, Kiều An cảm thấy mộ dung tuyệt thật sự đủ oan, nhưng cũng lý giải khúc mắc trong lòng nguyên chủ lãnh Kiều An. Lại không thể tha thứ hoàng phủ dục ở chỗ này châm ngòi ly gián. Anh mạng nhỏ này còn khó giữ, còn ở nơi này nói vô nghĩa. Cô cười lạnh, tôi vẫn câu nói kia, anh bất quá là một con chó trước mặt mộ dung tuyệt thôi, hôm nay mộ dung tuyệt muốn anh chết, anh liền sống không quá ngày mai. Cô, tôi cái gì, hoàng phủ dục anh chẳng lẽ không nghĩ mẹ ngô ở trước mặt mộ dung tuyệt nói cái gì sao? Anh cho rằng, mộ dung tuyệt hiện tại không trực tiếp giết anh, là vì cái gì? Cô cố ý nói không tỉ mỉ, chọc hoàng phủ dục não bổ. Càng não bổ càng sợ hãi. Hắn biết lãnh Kiều An vẫn là yêu hắn, bằng không sẽ không ở lúc này cảnh báo. Chính là tính tình thật sự kém, đã chết một lần, nói chuyện cũng khó nghe, trong lòng hắn cảm kích Kiều An cảnh báo, cũng ở trong lòng hạ quyết tâm. Nữ nhân này nói chuyện khó nghe, lại bị mộ dung tuyệt ngủ, dù cô giết mộ dung tuyệt, về sau cũng không cưới cô, nhiều nhất cho cô làm gì thái thái. Hoàng phủ dục thực mau lén lút trở về bố trí kế hoạch của hắn. Kiều An lại cảm thấy tâm tình thoải mái. Trực tiếp nói cho mộ dung tuyệt, làm mộ dung tuyệt giết hắn SPD, nơi nào so được với Kiều An đi từng bước một tự tay đẩy cha nam vào hoàn cảnh tuyệt vọng, rất thống khoái. Kiều An không biết, bởi vì ý tưởng này của cô, đánh bậy đánh bạ, lại được nguyên chủ cho thêm điểm, trong tâm nguyện của nguyên chủ quan trọng nhất chính là tự tay trừng phạt cha nam hoàng phủ dục. Mộ dung tuyệt một bên đích thân chuẩn bị kết hôn, lại ngầm sai người điều tra nam nhân khả nghi. Cũng để không gian Kiều An sắp đặt. Kiều An biết dưới ám chỉ của cô, hoàng phủ dục vốn dĩ có lòng muông dạ thú, lại chỉ còn có một con đường. Ám sát, cô đã trực tiếp, góc truyện audio.com, cự tuyệt, cô nói, từ lúc mộ dung tuyệt biết cô không còn, căn bản không tín nhiệm cô. Cô muốn ám sát căn bản không có khả năng, cho nên, hoàng phủ dục chỉ có thể trực tiếp hành động. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 21 giờ 21 15 tháng 12 năm 2019 cách chương.